Chương 754, tra tìm hung phạm. Lăng Trần không có đối với Diệu Âm hạ sát thủ, hắn chỉ là sử dụng kiếm thân phát tại người sau ngực, như hắn muốn giết người, vừa rồi một kiếm kia đủ để chí mạng. Diệu Âm sư tỷ đáng giận, chúng ta liều mạng với ngươi kia. Huyền Vũ cắn cắn răng ngà, trong đôi mắt đẹp dịu dàng bắn ra cừu hận ý tứ, đang lúc nàng muốn cùng Lăng Trần liều mạng thời điểm, phía sau lại đột nhiên truyền đến Diệu Âm ngăn lại thanh âm. Sư muội, dừng tay. Diệu Âm lúc này đã từ trên mặt đất đứng lên, nàng trên mặt đẹp che kín ngưng trọng ý tứ. Tại sao phải dừng tay? Huyền Vũ nhìn qua có chút không cam lòng, không bắt lấy tiểu tử này, ta không xẻ ra khẩu khí này vấn đề là chúng ta lấy được ở hắn sao? Diệu Âm cười khổ một tiếng, nàng tự nhiên minh bạch, vừa rồi Lăng Trần là hạ thủ lưu tình, đối phương có lẽ là nhìn tại bọn họ mặt mũi của Hàn Mai Sơn Trang, rồi mới không có ra tay độc ác. Nếu như bọn họ đang dây dưa không nớt, kia đã có thể không nhất định. Huyền Vũ đợi Hàn Mai Sơn Trang đệ tử nghe vậy, cũng là im lặng, bọn họ biết Diệu Âm nói không sai, thế nhưng là bọn họ nội tâm nuốt không trôi khẩu khí này. Dứt lời, kia Diệu Âm cũng là hướng Lăng Trần ôm quyền, hôm nay chúng ta tài nghệ không bằng người, không còn lời để nói, thế nhưng Thẩm Thiên Lãng cùng ta Hàn Mai Sơn Trang huyết cựu không đội trời chung, chúng ta tuyệt sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Nghe được lời này, Lăng Trần không khỏi nhíu nhíu mày, bất quá hắn cũng biết việc này chỉ sợ là rất khó nói rõ ràng, ngày sau chỉ có thể để cho Thẩm Thiên Lãng tận lực tránh đi này người của Hàn Mai Sơn Trang, tránh đưa tới báo thủ. Đi tại lưu lại một câu ngoan thoại, Diệu Âm cùng Huyền Vũ đợi Hàn Mai Sơn Trang đệ tử liền dẫn lúc trước bị Lăng Trần đả thương linh chân, ý định rời đi nơi đây. Đàn bà thúi cuối cùng là đi, bất quá đáng tiếc đó của ta chiếc nhẫn chữ vật, còn rơi vào kia Hàn Mai Sơn Trang. Bên trong thế nhưng là có ta nhiều năm tích góp, còn có sư phó để lại cho ta di vật. Ta Thẩm Thiên Lãng trùng điệp thở dài một tiếng, thì thào lẩm bẩm, mà thôi, xem bộ dáng là cầm không trở lại. Không cần suy nghĩ nhiều, những vật này là khẳng định cầm không trở lại. Lăng Trần lắc đầu, này đều cái gì trong lúc mấu chốt, vẫn còn ở hồ chính mình nhiều năm tích góp. Thế nhưng sau một khắc, sắc mặt của Lăng Trần lại bỗng nhiên biến đổi, sau đó vội vàng nhìn về phía Thẩm Thiên Lãng, cả kinh nói, ngươi nói sư phụ của ngươi để lại cho ngươi di vật, cũng nhét vào Hàn Mai Sơn Trang sao? Đun ở dê vở ơ á. Thẩm Thiên Lãng ngẩn người, hắn không rõ Lăng Trần tại sao lại kích động như vậy, nên kích động người hẳn là hắn mới đối với, rốt cuộc đó là sư phó hắn lưu cho đồ đạc của hắn. Lúc trước xuống núi thời điểm, sư phó lao nhân ra ông ta cho ta một kiện đạo bảo, nói vậy đạo bảo là chúng ta Thanh Thành cùng tổ sư xuyên qua, để ta cực kỳ đa mở ba ho. Lăng Trần huynh, chỉ là một kiện đạo bảo mà thôi, không phải là cái gì trọng yếu đồ vật, có thể giữ được tánh mạng ta đã rất thỏa mãn. Thẩm Thiên Lãng một bộ cực kỳ tiêu sái bộ dáng. Nhưng mà nghe xong lời của hắn, Lăng Trần lại căn bản không có trả lời hắn, chính là bước nhanh về phía trước, thi triển khinh công ra, rơi vào kia Diệu Âm một đoàn người phía trước, đem bọn họ ngăn cản. Ngươi làm cái gì vậy? Muốn giết người diệt khẩu? Diệu Âm đợi một đám Hàn Mai Sơn Trang đệ tử đều là sắc mặt khẩn trương. Nơi này cách sơn trang của chúng ta không xa, hơn nữa trong trang rất nhiều người cũng biết chúng ta xuất trang đuổi bắt Thẩm Thiên Lãng, như chúng ta chết ở chỗ này, chúng ta trang chủ tuyệt đối sẽ không tha các ngươi. Không sai, chúng ta trang chủ chính là thiên cực cảnh cảnh giới của cựu trọng thiên, hiện giờ đang bế quan trùng kích bán thánh chi cảnh, giết đi chúng ta, hắn nhất định sẽ làm cho ngươi chết không nơi táng thân. Kia Huyền Vũ lúc này phảng phất cũng là có chút sợ, chuyển ra Hàn Mai Sơn Trang trang chủ tới chấn nhiếp Lăng Trần. Bán thánh cường giả, danh như ý nghĩa, đó chính là một chân bước chân vào thánh đạo cảnh giới cường giả. Bực này cấp bậc cường giả, phóng tầm mắt toàn bộ Ích Châu, thậm chí còn toàn bộ Cửu Châu đại địa, cũng không có ít nhiều. Các ngươi yên tâm, ta Lăng Trần còn không phải loại kia lật lọng người. Lăng Trần Thái Dương bước lên hắc tuyến, chợt lắc đầu, cái này mới khiến Diệu Âm đám người an tâm không ít. Vậy ngươi vì sao ngăn lại chúng ta đi đường? Diệu Âm vẫn là vẻ mặt cảnh giới mà nhìn Lăng Trần, hoài nghi người sau có thể hay không đột nhiên có cái gì làm loạn cử động. Thẩm huynh nói hắn chữ vật giới chỉ rơi vào Hàn Mai Sơn Trang, kia trong đó có đối với hắn 10 phần trọng yếu đồ vật. Ta hy vọng mấy vị có thể đem giới chỉ còn quay về cho hắn. Lăng Trần cười nhạt nói. Buồn cười, chúng ta Hàn Mai Sơn Trang là bực nào đại phái, Thẩm Thiên Lãng loại kia nhân vật chữ vật giới chỉ, chúng ta căn bản không để vào mắt. Kia Diệu Âm trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra một vòng hàn quang, lạnh lùng cười cười, mà cũng là lạnh lùng trách mắng. Lăng Trần, ta khuyên ngươi không nên quá tờ hờ ơn ở, làm người lưu lại một đường, không muốn đem đường phá hỏng. Chỉ cần các ngươi đem giới chỉ giao ra đây, ta tuyệt không nói nửa câu nói nhảm, lập tức nhường đường, thả các ngươi rời đi. Lăng Trần há có thể sợ hãi Diệu Âm này uy hiếp, hắn vừa rồi đã đem đối phương đắc tội, hắn đương nhiên sẽ không để ý lần nữa tội đối phương nhiều một chút, hoặc là ít một chút, kia lại có cái gì cái gọi là. Căn cứ vừa rồi theo như lời Thẩm Thiên Lãng, Lăng Trần gần như có thể xác định, kia một kiện đạo bảo chính là kiếm tiên thơ tàn cuốn liên quan chi vật, hắn làm sao có thể để cho thứ này rơi vào trong tay đối phương. Tiểu tử này, quả thực quá mức lớn lối kia Linh Trần vẻ mặt âm trầm thần sắc, mục quang gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Trần, nếu như mục quang có thể giết người, e rằng Lăng Trần đã bị hắn giết đi trăm ngàn lần. Không có biện pháp, chúng ta đấu không lại hắn, hay là trước đem đồ vật cho hắn, qua cửa ải này lại nói. Diệu Âm cảm thấy có chút đau đầu, tuy nàng thực sự không phải là sợ cứng rắn người, thế nhưng gặp được Lăng Trần loại này ăn mềm không ăn cứng ra hỏa, nàng thật đúng là không có biện pháp nào, đối phương căn bản không sợ các nàng Hàn Mai Sơn Trang tên tuổi, đảm nhiệm các nàng như thế nào uy hiếp, cũng chỉ là hưởng phí lực mà thôi. Diệu Âm sư tỷ hà tất sợ hắn, bọn họ như thế để ý Thẩm Thiên Lãng chữ vật giới chỉ, chắc hẳn trong đó nhất định là có cái gì đối với bọn họ rất quan trọng đồ vật. Chúng ta có thể mượn này cùng hắn nói điều kiện, cần phải muốn hắn trả giá lớn mới được. Bên cạnh Huyền Vũ hận đến ngứa răng nói, nàng hiển nhiên đã đem Lăng Trần trở thành Hàn Mai Sơn Trang cựu nhân. Vậy thì, không thể hắn nói cái gì chính là cái gì, để cho người này coi thường chúng ta. Diệu Âm gật gật đầu. Hắn không phải nói, thiếu trang chủ không phải là Thẩm Thiên Lãng sát đấy sao, Huyền Vũ mục quang lấp lánh, vậy để cho hắn đi trà, hung thủ thật sự là ai? Như hắn thật có thể điều tra ra, cái này giới chỉ trả lại cho hắn cũng không sao, nhưng nếu hắn không đáp ứng, đó chính là có tật giật mình, đủ để người chứng minh đích xác chính là Thẩm Thiên Lãng sát. Ý kiến hay. Diệu Âm đôi mắt đẹp sáng ngời, chợt cũng là tiến về phía trước một bước, nhìn nhìn Lăng Trần cao giọng nói, muốn chúng ta mang thứ đó trả lại cho ngươi, có thể, chỉ cần ngươi giúp đỡ chúng ta làm một chuyện là được, ngươi không phải nói, ngươi không phải là Thẩm Thiên Lãng sát đấy sao, như vậy. Ngươi giúp đỡ chúng ta bắt được hung phạm, chúng ta không chỉ sẽ đem chữ vật giới chỉ trả lại tại các ngươi, tiêu tan trước thủ, mà còn sẽ thâm tạ các ngươi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Diệu Âm chú ý đến Lăng Trần nhất cử nhất động, phảng phất chỉ cần đối phương có bất kỳ dị động, nàng sẽ động thủ đem giới chỉ hủy diệt. Hảo, ta đáp ứng. Lăng Trần cũng không do dự bao lâu, chính là gật đầu đáp ứng xuống, rốt cuộc nếu như bọn họ cứ như vậy rời đi. Hàn Mai Sơn Trang nhất định sẽ gia nhập truy sát bọn họ hàng ngũ, thay vì kết xuống loại này vô vị thù hận, không bằng thừa cơ hội này tra ra chân tướng, hỡi bỏ hiểu lầm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.